Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, lợi hại. Ta con mèo nhỏ. Các bạn học, Phương Ngọc Tuyết lão sư thân thể có chút không thoải mái, cho nên để cho ta thay nàng giám thị 11 trường thi. Tốt, tất cả mọi người đem túi sách cùng ôn tập vật liệu đều đặt vào trên giảng đài bên này. Ta hiện tại bắt đầu phát bài thi. Chấm ngoặc kép, bởi vì là kỳ thi thử, giám thị cũng không có thi đại học nghiêm khắc như vậy. Chỉ có Trương Tinh Tinh một cái lão sư giám khảo. Các bạn học nguyên một đám đem túi sách cùng ôn tập vật liệu đều nộp đi lên. Trương Tinh Tinh là bắt đầu đem bài thi lại để cho hàng thứ nhất đồng học truyền xuống. Phương lão sư thân thể không thoải mái. Cái này khó trách, bất quá, cứ như vậy, chẳng phải là, hôm nay ta liền không thể cho nàng sờ đầu giết tới áp chế lỗ tai mèo xuất hiện. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp có chút đau đầu. Không chỉ là hiện tại vấn đề. Chính mình cũng không thể mỗi ngày đều hầu ở Phương Ngọc Tuyết bên cạnh cho nàng sờ đầu giết đi. Vạn nhất, tỉ như nghỉ hè thời điểm, khoảng cách rất nhiều ngày không có sờ đầu giết, lỗ tai mèo chắc là phải bị nàng tự mình phát hiện. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Bài thi phát xuống đến, Lâm Diệp cũng thu hồi tâm tư, tạm thời không muốn những chuyện khác. Chỗ ngồi của hắn là dựa vào lấy cửa sổ, hướng ra ngoài vừa vặn có thể nhìn tới trường học vườn hoa cùng tường vây. Cái kia một khối tựa như là nhị cấp thường xuyên hoạt động phạm vi. Ngày hôm qua lạt điều bị nhị cấp cho ăn, phải nghĩ biện pháp lại để cho lạt điều tái hiện nhân gian a. Sao có thể rơi vào một con chó trong tay đâu? Lâm Diệp nhìn xem bên ngoài, lại là tại nhớ lại chết đi lạt điều. Đúng lúc. Lúc này, nhị cấp thảnh thơi đi đến tường vây bên cạnh. Sau đó đem chân vừa nhấc, 10 phần nhàn nhã đỉnh lấy tường đi tiểu. Bất quá, nó chính vung đến chính vui mừng thời điểm. Ánh mắt lại là đột nhiên vừa nhấc, nhìn thấy tại lầu 2 cái nào đó phòng học trong cửa sổ. Bắn tới một đạo quen thuộc ánh mắt, không phải là Lâm Diệp còn có thể là ai. Ngao ô, lại dám nhìn lén vốn a đi tiểu. Không biết xấu hổ, ngao kêu một tiếng, nhị cấp thế mà cũng biết e lệ. Tranh thủ thời gian run 2 lần vèo một cái liền chạy. Ta đi, cái này nhị cấp thật là muốn thành tinh. Chấm ngoặc kép, cười cười, Lâm Diệp quyết định tối nay lại đi tìm nhị cấp phiền phức. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái này một phần ngữ giấy thi trước giải quyết. Thơ cổ từ bổ khuyết, cổ văn đọc, hiện đại văn đọc. Ngữ văn tự ứng dụng, từng đạo đề. Lâm Diệp nước chảy mây trôi giống như nhanh chóng đáp xong. Lúc đầu, ngữ văn liền là Lâm Diệp cường hạng, là rất nhiều khoa mục ở trong duy nhất có thể bảo chứng mỗi lần đạt tiêu chuẩn. Hiện tại liền lại càng không cần phải nói. Mới bất quá thời gian nửa tiếng, Lâm Diệp cũng đã đáp xong trừ viết văn bên ngoài cái khác đề mục. Lại xem xét viết văn đề mục. Lâm Diệp cứ vui vẻ, ban đêm, luôn luôn dẫn phát người trầm tư, mỗi người tại trong đêm, đều sẽ phát ra rất nhiều cảm khái, hoặc là đối một ngày này một năm này cả đời này đang tiến hành tổng kết cùng tự kiểm điểm. Mời lấy, đêm, làm chủ viết một thiên văn chương. Số lượng từ không thua kém 800 chữ, văn thể không hạn, thơ ca ngoại trừ, văn thể vậy mà thơ ca ngoại trừ. Đây không phải rõ ràng kỳ thị ta loại này biết làm thơ người a. Nhìn thấy cuối cùng một câu kia thơ ca ngoại trừ, Lâm Diệp rất là khịt mũi coi thường. Bất quá, hôm nay cái này mô phỏng quyển viết văn, lại vừa vặn đối khẩu vị của hắn nha. Hôm trước vì cho tạp chí xã gửi bản thảo, Lâm Diệp dùng vô căn cứ tạp vô căn cứ Lỗ Tấn tiên sinh chứ danh văn xuôi thu dạ. Lại là không nghĩ tới còn có thể lần này ngữ văn khảo thí bên trên cũng phát huy ra tác dụng tới. Hắc hắc, kỳ thật thiên luận văn này. Chính ta đồng dạng có thể viết một thiên không tệ văn chương đi ra. Thế nhưng mà, không bằng liền dùng Lỗ Tấn tiên sinh văn. Nhìn xem thay đổi âm lượng lão sư trình độ đi. Ha ha, nếu là bọn hắn đem bản này xuất từ Lỗ Tấn tiên sinh văn xuôi. Đều đánh thấp phân. Vậy coi như thú vị. Chấm ngoặc kép, chơi tâm nổi lên Lâm Diệp. Hắn cũng không quan tâm viết văn bị nhiều chụp mấy phần. Cho nên liền nhấc bút lên đến. Xoát xoát xoát đem một thiên này thu dạ không sót một chữ viết lên. Mà lúc này đây, tại Kiến An một trung trên bãi tập, có một đen một trắng lưỡng con mèo nhỏ meo chính nhàn nhã tản ra bước. Tiểu Hắc, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Phương Ngọc Tuyết hóa thân mèo trắng, từ ký túc xá sau khi đi ra, liền chân tay luống cuống, cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên vẫn đi theo Tiểu Hắc Miêu đằng sau. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc Miêu gọi tiếng. Phương Ngọc Tuyết cũng là không thế nào có thể nghe hiểu được. Thế nhưng chủ quan thật giống như là muốn đi tìm ăn. Ô ô, ngay lúc này, một đạo màu đen to lớn thân ảnh, vèo một cái nhảy lên tới, đem Phương Ngọc Tuyết cho hung hăng giật mình. Trời ạ, đó là cái gì? Lớn như vậy, tập trung nhìn vào, Phương Ngọc Tuyết mới nhìn rõ ràng. Trước mắt cái này màu đen to lớn thân ảnh chính là trong trường học chó lang thang nhị cáp. Ô ô, nhị cáp tựa hồ mang theo địch ý. Một đôi rất đùa bức con mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Miêu cùng Phương Ngọc Tuyết. Mèo ô, Tiểu Hắc Miêu lại là không yếu thế chút nào. Dương nanh múa vuốt hướng về nhị cáp vung vẩy quá khứ. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cáp ngang cái đầu. Rất kiêu ngạo mà hướng phía trước khí thế hùng hổ đi tới. Khả năng nó cho là mình lớn như vậy khổ người. Nhất định có thể đem hai cái tiểu gia hỏa dọa cho chạy. Nhưng mà, nhị cáp há sẽ biết, con mèo cũng không phải dễ dàng như vậy bị hù dọa. Cái nhìn Tiểu Hắc Miêu bỗng nhiên nhảy lên, móng vuốt sắc bén liền hướng về nhị cáp mặt xoẹt xoẹt một chút quá khứ. Ngao ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cáp thình lình bị Tiểu Hắc Miêu như thế một chút. Bị đau ngao ngao kêu to. Mèo ô, Tiểu Hắc Miêu đem Phương Ngọc Tiết hộ tại sau lưng. Vừa hướng về nhị cáp vung vẩy vài cái móng vuốt thị uy. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cáp chỗ nào còn dám ở chỗ này tiếp tục ra vẻ ta đây a. Hưu một chút, nhị cáp dọa đến tranh thủ thời gian xa xa đào tẩu. Oa nha, con mèo nhỏ nguyên đến lợi hại như vậy đó a. Lần này, Phương Ngọc Tuyết có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nàng trước đó đều cảm thấy con mèo hình thể nhỏ như vậy, xem ra đáng yêu như thế vừa như thế đáng thương. Mèo hoang ở bên ngoài khẳng định là bị các loại khi dễ. Thế nhưng, lại để cho Phương Ngọc Tuyết không nghĩ tới chính là, nhỏ như vậy Tiểu Hắc Miêu, vậy mà liền có thể làm cho hình thể khổng lồ. Xem ra có chút đùa bức thế nhưng hung ác nhị cáp chạy trối chết. Thật sự là lợi hại. Ta con mèo nhỏ, Tiểu Hắc, bổng bổng đi. Phương Ngọc Tuyết nhịn không được tán dương Tiểu Hắc Miêu một câu. Bất quá lúc này chuông tan học đánh, không ít cao nhất học sinh cấp 2 liền đi tới trên bãi tập tới. Có mấy tên cao nhất nam sinh, nhìn thấy trên bãi tập lưỡng con mèo nhỏ meo, liền lập tức chạy tới. Nhanh, Trương Vân Liễng, bắt lấy cái kia hai con mèo. Ha ha, hôm nay nhưng có thú vị, bắt được lớp học đi chơi. Các nữ sinh khẳng định ưa thích. Chấm ngoặc kép, cái này mấy tên nam sinh cực nhanh đuổi tới. Phương Ngọc Tuyết cùng Tiểu Hắc giật mình, sau đó tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Đừng chạy a, con mèo nhỏ, Cao Hồng Bân, người đi vòng qua bên kia đuổi theo. Tuyệt đối không nên để chúng nó chạy đến tường vây bên kia. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, lưỡng con mèo nhỏ meo đang bị 3-4 cao nhất nam sinh đuổi bắt lấy. Vừa vặn một đường đuổi theo bọn chúng chạy đến tường vây bên này. Hô, rốt cục viết xong. Lỗ Tấn cực kỳ vô căn cứ ngươi bản này văn, thật không có ý tứ. Bất quá đã đều vô căn cứ, liền để ta dùng nhiều mấy lần cũng không sao thôi. Lâm Diệp viết xong viết văn, vừa kiểm tra một phen trước mặt nội dung, mới vừa vặn tiêu xài không đến một giờ, coi như vừa vặn là tiết thứ nhất tan học không lâu. Buồn bực ngán ngẩm Lâm Diệp liền hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, muốn ngó ngó nhị cáp có phải hay không còn dám trở về đi tiểu đâu. Bất quá, nhị cáp ngược lại là không nhìn thấy.